Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 77, khiếp sợ, gocchuyenaudio.com, edit by, _koniwang_. Lần này Hàn Lục Hải cố tình không cho người hầu đi theo, ngay cả Hàn quản gia cũng không dẫn theo, ông tự mình lái xe, giống như một gia đình Hàn gia bốn người. Khương Viên Viên ngồi ở bên ghế lái phụ, chỉ là vì An gia là nhà mẹ ruột của An Sơ Hạ mà có chút ghen tị. An Sơ Hạ cùng Hàn Thất Lục im lặng ngồi ở phía sau, đương nhiên An Sơ Hạ vẫn có thể trò chuyện cùng Khương Viên Viên. Đến nơi, bà ít nói lại vài câu, cứ như trẻ con. Hàn Lục Hải dừng xe tại một căn biệt thự cổ, có hai người hầu tiến ra giúp mở cửa xe. So với gia đình Hàn Lục Hải thì đúng thật phong cách lẫn kiến trúc của An gia trái ngược hoàn toàn. Kiến trúc này so với Học viện Hoàng gia Tư Đế Lan có chút giống, nhưng nếu đem so sánh thì An gia nhỏ hơn nhiều. Sơ Hạ, nhìn đi con nghe mẹ nói này, An gia nhà cửa giống như phòng của vampire trên TV hay chiếu, rất âm u. Hay là chúng ta trở về nhà đi. Khương Viên Viên đang có ý muốn đem An Sơ Hạ đang mơ mạng lập tức quay trở về Hàn gia ngay tức khắc. Được rồi, Hàn Lục Hải nhìn Khương Viên Viên mà nói. Sơ Hạ vẫn là của bà, không một ai dám cướp con bé đi đâu. Đây cũng là để con bé nhận lại thân phận của mình mà thôi. Bốn người chậm chậm bước vào sân nhà An gia, ở đó đã sớm có ba người đứng chờ sẵn. Khi nhìn thấy bọn họ, An Dịch Sơn vui vẻ chào đón. Lão Hàn, sao ông đến chậm vậy? Tôi chờ ông ở đây được khoảng một tiếng đồng hồ rồi, ông không phải nói 3-4 phút sẽ tới nơi sao? Chẳng phải tôi đã đến rồi sao, ông thật là... Hai người ngẫu hứng nói đùa. Sơ Hạ, An Thần Xuyên không thể tin rằng An Sơ Hạ lại xuất hiện ở nơi này. Thân phận của An Sơ Hạ hắn đều biết rõ, mẹ bởi vì cứu Hàn Lục Hải mà qua đời nên sống nhờ tại nhà Hàn gia, vì không muốn cô ở trường bị coi thường mà lấy thân phận con gái nuôi để đi học. Nhưng hắn không biết người mà cha nói chính là An Sơ Hạ, vì cha chỉ dùng hai từ con bé để nói đến cô. Thần Xuyên, An Sơ Hạ quả nhiên cũng tỏ ra kinh ngạc, An gia, An Thần Xuyên. Thì ra là thế, hai người quen nhau sao? Một người phụ nữ có mái tóc nhuộm màu hồng nói, nếu như đoán không nhầm thì đây là mẹ của An Thần Xuyên. Nhung nhìn kỹ người phụ nữ này rất quen mắt, ông xem, mãi nói chuyện với ông mà làm tôi quên mất chuyện chính. Đây là Sơ Hạ hả? An Dịch Sơn quay đầu nhìn Sơ Hạ, kinh ngạc, cô kinh ngạc mở hai mắt to tròn nhìn hắn, đây là chủ nhà của An gia sao? Không phải đây là, cô không nhìn nhầm, chết cũng không nhìn nhầm, cô nhất thời không biết phản ứng ra sao? Cô thật không ngờ người sắp trở thành ba nuôi của cô lại chính là ba ruột của cô An Dịch Sơn. Bắt mẹ cô phải ly hôn cùng với người phụ nữ khác kết hôn. Cha của cô, làm sao thế, trên mặt tôi có dính gì sao? Thấy An Sơ Hạ cứ nhìn mình chằm chằm, An Dịch Sơn thấy có chút kỳ lạ. Con bé lớn lên thật xinh, xinh như búp bê. Vừa lúc đầu hắn chẳng muốn ở đây đứng chờ một chút nào, cảm thấy đúng đây rất lãng phí thời gian, nhưng hiện tại. Toàn bộ đều hoàn hảo. Hắn cảm thấy rất vui vẻ nhưng cũng cảm thấy mất mát rất lớn. PS, để mình giải thích một chút nha. Cuối chương trước nói đi ăn có nghĩa là Hàn gia có quen với An gia mời Hàn gia đến nhà dùng cơm, sợ là Sơ Hạ sẽ không đi nên cuối chương trước HLH kiểu lừa ắt kiểu đi ăn để hiểu nhau hơn rồi SH cùng đi ấy. Còn về An Thần Xuyên là vì lúc đầu bọn mình theo trong phim nên dịch là Giang Thần Xuyên. Nhưng đọc mấy chương sau này mới thấy tác giả có ý của gocchuyenaudio.com, tác giả nên phải đổi lại cho đúng nguyên gốc truyện, cách chương.